Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Cố Văn Lễ vẫn có chút sĩ diện. Lần đầu tiên không mở lời, sau đó càng không nói thêm. Hơn nữa, những năm đầu ba anh ta cũng bị hãm hại chịu nhiều đau khổ rồi. Vất vả lắm mới kiếm được chút tiền. Mình lại đi vay thì anh ta thành cái gì? Vì vậy cho dù vợ liên tục thúc giục và nổi giận, Cố Văn Lễ vẫn thẳng thừng từ chối. Văn Cầm thấy chồng mình cứng đầu như khúc gỗ, không biết thích ứng linh hoạt, tức đến nỗi không cho chồng gần mình một tuần. Cố Văn Lễ cũng cứng rắn, không đụng thì không đụng mà vẫn đi ngủ một mình. Đúng lúc Văn Cầm buồn bã không biết làm sao thì có người đưa cho cô ta một cành ô liu. Chính là người anh họ năm xưa nhất quyết muốn cắt đứt quan hệ với cô ta. Mẹ của anh họ Lưu Trịnh, tức là dì ruột của Văn Cầm. Năm đó xảy ra loạn lạc, sợ Văn Cầm bám vào nhà họ nên đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với Văn Cầm với bên ngoài. Vào đầu thời kỳ loạn lạc, cha mẹ Văn Cầm đã rất có tầm nhìn xa trông rộng, muốn mang theo của cải trong nhà. Còn cả em trai của Văn Cầm mới mười mấy tuổi cùng nhau đến Đài Loan để nương nhờ người chú là sĩ quan quân đội Quốc dân đảng. Nếu lúc đó Văn Cầm ly hôn với Cố Văn Lễ thì có lẽ cũng sẽ theo cha mẹ đến Đài Loan, nhưng Cố Văn Lễ không bỏ rơi cô ta nên cô ta cũng chọn ở lại. Nhưng Văn Cầm nào ngờ loạn lạc sau đó càng ngày càng dữ dội. Ngay cả con gái đã lấy chồng như cô ta cũng không tha. Ủy ban cách mạng dẫn đồng chí đeo băng đỏ xông vào nhà đánh đập, còn muốn lôi cô ta đi diễu phố công khai tội lỗi. Khoảng thời gian đó cô ta gần như sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Mà lúc đó cô ta là không liên lạc được cha mẹ và em trai, chỉ có một mình dì ruột là người thân duy nhất ở trong vùng. Vân Mộng Hạ Vũ, dì ruột của Văn Cầm là Hàn Ngọc Lan. Bà ta rất sợ đứa cháu gái này bám vào nhà mình nên vội ra tay trước, đề nghị cắt đứt quan hệ với cô ta, cả đời cũng không qua lại với nhau nữa. Lúc đó, gia đình Hàn Ngọc Lan cũng bị hãm hại, tình hình rất tồi tệ nên chủ động cắt đứt quan hệ với Văn Cầm cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Không quá bất ngờ, bởi vì trước khi đi, ba mẹ Văn Cầm còn đưa cho gia đình Hàn Ngọc Lan một khoản tiền, muốn họ chăm sóc giúp đứa con gái Văn Cầm này. Nào ngờ họ mới đi được một thời gian ngắn mà Hàn Ngọc Lan đã trở mặt không quen biết. Bây giờ Hàn Ngọc Lan dẫn con trai Lưu Trịnh đến đây, cũng vì nghe ngóng được ba chồng và chồng Văn Cầm hiện tại đều sống rất tốt. Đặc biệt là ba chồng của Văn Cầm, nhìn tòa nhà hai tầng này cũng biết nhà của người làm lãnh đạo. Khi bảo vệ khu nhà chính phủ gọi điện hỏi, Văn Cầm vốn không muốn gặp họ, ai bảo lúc trước họ đối xử với cô ta như vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, Văn Cầm thấy gặp họ cũng không sao, để họ nhìn xem cuộc sống tốt đẹp hiện tại của mình, khiến họ hâm mộ xê, hát, ế, tê nên cô ta đã bảo dì Lý giúp việc đi ra cổng đón họ vào nhà. Hàn Ngọc Lan vừa gặp mặt đã nắm tay Văn Cầm khóc lóc kể lể, nói năm đó cắt đứt quan hệ với cô ta cũng vì bất đắc dĩ. Thật ra trong lòng bà ta vẫn luôn nhớ đứa cháu gái này. Cách chương